Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, xâm công. Lắp đạn động tác mau hơn chút nữa. Ngón tay không muốn run, một phát phát khảm tiến vào lắp đạn khí bên trong. Hàng trước đội hữu cần các người phải nhét vào tốt đạn dược. Quá chậm, kẻ địch sẽ xông lại giết chết các người. Con mắt không muốn nhìn chằm chằm những nơi khác, chỉ nhìn ngón tay của chính mình. Chỉ cần đội hữu còn ở bắn, các người động tác liền đừng có ngừng dưới. Đệ nhất quân trong doanh địa, Brian đại nhân chính đang lớn tiếng đốc thúc các tân binh luyện tập nhét vào. Đinh Tử cũng là một thành viên trong đó. Hắn bản không tính là lính mới, thậm chí còn là đệ nhất quân đội viên cũ từ khi dân binh đội ở Vương Tử Điện Hạ dẫn đầu dưới chiến thắng tà thú tập kích sau. Hắn ngay ở thiết đầu mãnh liệt dưới sự yêu cầu gia nhập đội ngũ này. Theo thiết đầu mà nói, gánh súng kíp đi cùng kẻ địch chiến đấu, bảo vệ Vương Tử Điện Hạ cùng Nanawa tiểu thư, so ở quặng mỏ đào cả một đời mỏ quặng có tiền đồ hơn nhiều. Đinh Tử hưởng ứng lệnh triệu tập, sau không bao lâu dân binh đội liền cải biên thành đệ nhất quân. Ngoại trừ cùng tà thú tác chiến ở ngoài, hắn theo Lô Răng Điện Hạ cùng Thiết Phủ đại nhân đánh bại trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đại. Quý tộc lật đổ Ryan công tước bảo tòa, liền ngay cả tân vương Felico đại quân cũng không thể bước vào biên cương trấn một bước. Ở này mấy lần chiến dịch sau khi, hắn đã trở thành súng kíp đội một tên tiểu đội trưởng. Chẳng qua dựa theo đệ nhất quân quen thuộc, mỗi khi có nhiều lính mới gia nhập lúc, liền sẽ an bài hơn một chút lão binh xếp vào đến mới thành lập trong đội ngũ. Đảm nhiệm lính mới chỉ đạo viên, bồi cùng bọn hắn luyện tập, cùng bọn hắn ăn ở cùng một chỗ. Mới bắt đầu Đinh Tử bị lựa chọn lúc cũng không thế nào tình nguyện. Chuyện này ý nghĩa là không cách nào ngay lập tức đứng ở tiền tuyến cùng quen thuộc đồng bọn cộng đồng tác chiến. Chẳng qua ngẫm lại chính mình nhập ngũ lúc cũng là do dân binh đội đội viên cũ tới đảm nhiệm chỉ đạo giả, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Mà lúc đó đảm nhiệm chính mình đội ngũ chỉ đạo lão binh chính là Brian đại nhân. Hiện tại hắn đã trở thành súng kíp đội đệ nhất doanh người chỉ huy. Đinh Tử hy vọng đem đến mình cũng có một ngày như thế, có thể mang Vương Tử Điện Hạ trao tặng huân chương, đứng gần ngàn người trước mặt phát hiệu lệnh. Thiết đầu quả thật nói không sai, phần này nghề nghiệp muốn so với ở quáng động trước thao tác máy chạy bằng hơi nước tốt hơn quá nhiều. Đại nhân, chúng ta muốn luyện cái này luyện tới khi nào? Chính mình phụ trách trông giữ xếp thành hàng bên trong, một tên chàng trai tuổi trẻ nói lầm bầm, trên trời còn rơi xuống tuyết đây, luyện đến ngươi nhắm mắt lại cũng có thể ở năm tức chính giữa hoàn thành động tác này. Đinh Tử ở trước mặt hắn dừng lại. Ngươi gọi Ha Mông, đúng không? Nhớ kỹ nói chuyện trước trước gọi báo cáo. Đây là đệ nhất quân quy củ. Báo cáo, Ha Mông bên cạnh người lùn hô, trong tay động tác như cũ chưa dừng lại. Khuya hôm nay cũng có trứng gà ăn sao? Câu nói này để xếp thành hàng bên trong vang lên một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Đinh Tử không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Có thể làm cho này bay đến từ vương quốc đất Bắc cùng Nam Cảnh các tân binh cho dù ở trời tuyết cũng duy trì hài lòng kỷ luật, ngoại trừ nửa tháng không gián đoạn huấn luyện cùng côn bổng giáo dục, còn có chính là đầy đủ ăn tới no đồ ăn mạch cháo cùng hàm thịt khô là chuẩn bị. Ngẫu nhiên còn sẽ có khối nhỏ yêm cá, thậm chí là một cái trứng gà. Chẳng qua người sau chỉ có đang đối kháng với tà thú bầy hoặc là huấn luyện dã ngoại sau mới phải xuất hiện ở cơm điểm bên trong. Cái này cần hỏi một chút tà thú có đến hay không gây sự với biên cương trấn. Hắn nhún vai nói, tên của ngươi, Eco, đại nhân, trong tay ngươi vậy viên đạn đã nhét vào cả buổi. Ta nhà cách vách bà lão nếu so với ngươi càng linh hoạt. Đinh Tử thu hồi nụ cười, túc tiếng nói, Nếu như luyện tập kết thúc trước vẫn là như vậy, đừng nói trứng gà, liền ngay cả thịt mạch cháo ta đều muốn lấy tiêu ngươi số lượng. Mọi người lập tức cúi đầu, xem ra ai cũng không muốn bị phạt cấm chỉ ăn bữa tối. Đang lúc này, tường thành quan sát canh gác nơi bỗng nhiên vang lên dồn dập chuông vang. Tà thú tấn công, bỏ dở luyện tập, Brian quát to, các xếp thành hàng chỉ đạo viên dẫn dắt dưới tay mình tiến vào tường thành khu vực. Chuẩn bị chiến đấu, đều đã nghe chưa? Đinh Tử thúc giục, cầm cẩn thận trong tay đạn dược, một cái đều đừng rơi xuống. Liền theo bình thường trong khi huấn luyện làm như thế, xếp hàng leo lên đầu tường, vị trí của chúng ta ở thứ tư đoạn tường thành, động lên. Không nghĩ tới vẫn đúng là có thể ăn vào trứng gà. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, đến dự định vị trí sau. Đinh Tử nhìn thấy súng kíp đội viên đã chuẩn bị sắp xếp. Đối mặt phương xa mơ hồ xuất hiện đen chiều, bọn hắn không chút hoang mang làm một lần cuối cùng súng ống kiểm tra. Sau đó đem nòng súng gác ở tường đóa trên, Đinh Tử không khỏi có chút tiếc nuối. Vốn hắn cũng có thể cầm trong tay ổ quay súng trường, cho này bầy súc sinh một cái hung hăng giáo huấn ấy. Từng viên viên đạn bị lún vào nhét vào khí. Tiếp theo đặt tại hàng trước nhân viên thuận tay có thể đụng vị trí. Một tên lão binh sau người đều có vừa đến hai người phụ trách nhét vào. Tất yếu lúc, bọn hắn có thể một hơi đem 5 phát đạn toàn bộ bắn ra. Hỏa lực so với trước sử dụng súng Matlock không biết cường đại bao nhiêu. Xem, nữ phù thủy nhóm đến rồi. Hà Mông hồ khẽ nói, các nàng thật xinh đẹp. Eku lẩm bẩm nói, không tới đây bên trong trước. Ta nghe giáo hội miêu tả, còn tưởng rằng các nàng vừa xấu xí lại khủng bố. Người cũng chỉ hội chú ý cái này sao? Người trước khinh thường hừ một tiếng. Lần trước chiến đấu ngươi cũng không phải không thấy. Tên kia gánh vác cự kiếm nữ tử một kích chém dụng hỗn hợp loại tà thú thần thái. Nếu như ta cũng có được sức mạnh như vậy là tốt rồi. Chẳng may vậy thì thật là ma quỷ lực lượng. Đánh giám, Đinh Tử hét lớn một tiếng. Nanawa tiểu thư cũng là một tên nữ phù thủy. Nàng chẳng lẽ là ma quỷ sao? Sau đó hắn hạ giọng nói. Câu nói như thế này ngươi nếu như dám ở đệ nhất quân lão binh trước mặt nhắc tới. Ta bảo chứng ngày hôm sau ngươi liền sẽ biến thành mũi bầm mặt sưng. Nàng là trấn nhỏ thiên sứ. Là thần linh lực lượng. Hiểu không? Hiện tại để hết lực chú ý đang nhét vào trên. Này không phải là luyện tập. Giáo huấn xong bang này miệng lưỡi ra hỏa. Đinh Tử bớt thì giờ ngắm phía trước một chút. Lần này tà thú bầy cùng thường ngày không có quá nhiều khác nhau. Xem ra không hao phí bao lâu thời gian liền biết đánh nhau quét chiến trường. Vân vân, đó là cái gì? Màu đen thủy triều chính giữa dường như chen lẫn một cái rất lớn cái đầu. Hắn bắt đầu cho rằng là mai rùa công thành thú. Nhưng thân ảnh kia dường như muốn to lớn hơn. Hơn nữa hành động tốc độ cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Chờ đối phương dựa vào thật gần một chút, Đinh Tử không khỏi mở to hai mắt, vậy lại có thể là một con chưa từng gặp khổng lồ tà thú. Khổng lồ răng nanh cơ hồ người thân thể còn lớn hơn. Tượng lưỡi hái bình thường ngang ở trước mặt, có thể so với cột đá tứ chi theo chạy nhanh bắn lên tầng tầng tuyết sương mù. Cơ hồ mỗi một bước cũng làm cho đại địa khẽ run. 4 mét nhiều tường thành lại vẫn không kịp nó dưới cằm cao. Nếu như thẳng đụng vào, e sợ này đổ bùn tường lập tức hội chia 5 xẻ 7. Pháo binh, không nghi ngờ chút nào. Súng kíp đối với loại này to lớn quái vật tác dụng cực kỳ có hạn. Chỉ có pháo đội đại ngoạn ý tài năng ngăn cản nó đi tới bước tiến. Mà trong đó cường đại nhất, không thể nghi ngờ là thứ 6 đoạn trên tường thành kiểu mới ống dài pháo. Trời ạ, xem chỗ ấy, sau người vang lên các tân binh kêu sợ hãi. Đó là quái vật gì? Thần linh phù hộ, đây là địa ngục ma quỷ sao? Ngậm miệng, tiếp tục làm chính mình chuyện nên làm. Đinh Tử nuốt nước miếng một cái, nhìn phía mới pháo vị trí. Vậy cái phản xạ ngân quang nòng pháo đã chuyển động, bình thẳng họng pháo chậm rãi chuyển động phương hướng, nhắm ngay cự thú bôn tập tới phương hướng. Chỉ thấy một đạo ánh lửa chói mắt lóe qua, tiếp theo là đinh tai nhức óc nổ vang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?